thì Jenny nói chỉ là bạn, vì sự thật vốn dĩ là như vậy mà. Rồi Jenny kể hết chuyện hồi sáng cho Emily nghe, và tất nhiên là Emily tin Jenny rồi. Biết tất cả chỉ là hiểu lầm, nên Emily vui lắm. Vì vui quá, nên Emily quên mất, không nhắc cô đừng chơi với Thiên Bằng nữa. Sau đó cả hai vui vẻ xuống nhà. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, Emily nói với mọi người. Ơ, có chuyện gì vậy? Jenny ngơ ngác hỏi. À, không có gì đâu, Mary cười trừ. June không nói gì, chỉ thấy tức khi ai cũng tin Jenny. Henry nhìn Jenny cầu cứu. Jenny đi nấu cơm đi em, hôm nay tụi anh sẽ ăn cơm ở đây. Jenny cười tươi. Dạ được ạ, để mình giúp bạn nha. Emily muốn học nấu ăn, chứ không biết nấu gì, như mấy ngày nay Jenny về nhà chả biết làm gì để ăn. Thấy Emily đòi vào nấu ăn, Henry cười cười, nói như để chọc tức. Ken, đi mua giấy đi. À, rồi cả thuốc chữa đau bụng nữa nhé. Jenny lườm nguýt. Nói vậy là có ý gì hả? Nếu sợ, tí đừng có ăn nhé. Còn chả gì đâu mà. Thôi, mình đi đi Jenny. Đứng đây tốn calo. Emily nói rồi kéo Jenny vào bếp luôn. Emily và Jenny vừa làm vừa cười nói vui vẻ. Và nhân tiện, Emily cũng nói luôn rằng người giúp việc trong nhà đã nghỉ hết, chỉ giữ Jenny lại thôi. Jenny thấy vui vì mình vẫn được ở lại. Nếu Jenny cũng giống mấy người kia thì cô chả biết đi tìm việc mới ở đâu nữa. Làm xong, Emily dọn thức ăn ra cho Jenny rồi lên gọi Kevin. Cô không hề biết gì về chuyện mấy bức ảnh nên vẫn vui vẻ lên gọi Kevin. Anh Kevin xuống ăn cơm, Jenny nói sau khi cánh cửa phòng Kevin mở. Anh không nói gì vì còn đang giận chuyện ở bệnh viện và mấy bức ảnh kia. Tôi phải làm gì đây hả Jenny? Tôi không biết mình có thể tha thứ cho em không nữa. Tại sao em lại không nghe tôi chứ? Tôi phải làm sao để em hiểu rằng em đang gặp nguy hiểm đây? Tôi có thể luôn bên cạnh để bảo vệ em không? Nếu em bị Thiên Bằng hại, thì tôi biết nói sao với mẹ em hả? Nếu em bị Thiên Bằng lợi dụng, thì tôi biết đối xử như thế nào với em đây? Kevin nhìn Jenny, rồi hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Anh Kevin! Jenny thấy Kevin im lặng nãy giờ cũng thấy hơi sợ, nên đánh liều lay lay tay và gọi. Kevin hất tay Jenny ra và vẫn không nói gì, rồi bước xuống nhà. Jenny khó hiểu trước thái độ của Kevin. Rõ là hôm sinh nhật Kevin vẫn bình thường mà sao giờ lại như vậy? Jenny cũng chả biết mình đã làm sai điều gì nữa. Chẳng biết phải làm gì nên cô đi theo sau Kevin xuống nhà. Ở trong phòng ăn mọi người đã ngồi vào bàn, chỉ còn thiếu Jenny và Kevin. Đợi Jenny và Kevin ngồi xuống, Emily mới lấy cơm cho mọi người. Ơ, nhưng mà Henry không có bát. Trời đất, tình hình này chắc Emily giận Henry nữa rồi. Ơ, bát của anh đâu? Henry hỏi Emily. Anh khỏi ăn đi, mất công ăn vào lát lại đau bụng. Ờ, anh nói đùa thôi mà. Đùa hay không cũng vậy. Emily nghĩ chỉ trêu thôi, nhưng giờ lỡ cứng rắn quá rồi. Cho anh ăn đi mà. Henry quay sang, lay lay tay năn nỉ Emily. Không. Cô hét thẳng vào mặt Henry chẳng khác nào tắt pháo nước lạnh vào Henry. Mọi người không ai được lấy bát cho anh ấy nha. Lấy cho là không xong với tôi đâu. Emily quay sang nói với mọi người. Dạ vâng, cả đám đồng thanh. Ơ, bạn bè thế à? Bạn gặp nạn mà không giúp. Mặt Henry lúc này rất chi là bi thương. Ken vỗ vai. Thôi, ráng đi nha anh bạn, rồi tụi mình bù đắp lại sau. June cười cười. Được rồi ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. Bỗng Kevin nhận được tin nhắn của Ken. Ken giải thích chuyện mấy bức ảnh cho Kevin nghe vì hồi nãy Mary lên phòng Emily thấy Kevin tỏ thái độ với Jenny. Và tất nhiên là Kevin tin Ken rồi. Anh quay sang nhìn Jenny, chợt một nụ cười nhẹ thoáng qua đôi môi. June thấy thế tức đến nỗi ăn không nổi. Ken và Mary cười vui vẻ khi thấy Kevin như vậy. Jenny đi lấy bát nước chấm đi, Kevin nói để làm hòa với Jenny. Dạ vâng. Jenny hơi ngạc nhiên nhưng rất vui. Còn Henry thì vẫn đang kiên trì năn nỉ Emily nhưng vô tác dụng. Emily chợt cười, một nụ cười gian xảo rồi gắp một miếng thịt bò quay sang Henry. Anh Henry này, à nào. Emily đưa miếng thịt đến gần miệng Henry. Henry vui mừng há miệng ra. Ai ngờ vừa há miệng ra thì mập. Emily rút tay lại, đưa miếng thịt vào miệng chứ không phải cho Henry. Ôi trời ơi, ngon quá à. Emily vừa nhai vừa nói. Henry bị mừng hụt nên trông mặt quề hết chỗ nói. Ừ, muốn ăn hả? Không có dễ đâu nhá. Cả đám cũng phải bật cười vì trò đùa của Emily. Rồi lại một lần nữa, Emily đưa miếng thịt đến gần miệng Henry. Và lần này thì ngoặc. Có vẻ Harry đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên đã cướp được miếng thịt. Emily thấy thế giận đến tím mặt. Ai cho anh ăn hả? Harry tự đắc nói. Mỹ nhân đưa đồ ăn đến tận miệng, không ăn thì phí, mọi người nhả. Harry tự dưng la lên. Ôi đau bụng quá. Đau bụng á? Không phải chứ, mọi người cũng ăn mà có sao đâu. Harry mếu máo nói. Hay tại đói quá nhỉ? Ron lắc đầu. Thôi, Emily cho Harry ăn đi. Emily thấy lo lo và cảm thấy mình có lỗi. Ừ, để em đi lấy bát. Harry được đà lấn tới. Tôi không cần đâu. Emily bón anh đi. Emily nghe thấy thế bực mình. Anh tự đi mà ăn. Thế thôi, không ăn nữa. Đói chết cũng được. Emily mặt nhăn mày nhó. Cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của Harry. Thôi được rồi. Harry cười thầm vì sự thành công mỹ mãn của mình. Thực ra anh có đau bụng gì đâu. Nói thế để Emily cho ăn thôi. Còn chuyện để Emily bón là ngoài dự định. Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ và thỉnh thoảng là tiếng đấu khẩu của Emily và Harry. Chương 34. Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng không mấy suôn sẻ. Trời âm u nhiều mây như vừa mất đi một phần nhựa sống. Có thể người ta sẽ cho rằng trời sắp mưa. Như vậy cũng đúng, nhưng liệu có khi nào nó báo trước một điều chẳng lành hay không? Cái gì đến thì nó sẽ đến, chứ không thể nào tránh được. Thôi thì phó thác tất cả lại cho số phận vậy. Kelvin dậy làm vệ sinh cá nhân xong, xuống dưới bếp nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Kelvin cứ thế nhìn không chớp mắt, vì sợ ở nếu chớp mắt thì dáng người đó sẽ biến mất. Anh Kelvin dậy sớm thế? Jun ôm cổ Kelvin từ đằng sau. Kelvin quay lại đáp nhưng vẫn để tay Jun trên cổ. Chẳng phải em cũng vậy sao? Jun vẫn chưa chịu bỏ tay ra. Tại thấy anh dậy nên em mới dậy đấy chứ. Miệng lưỡi em càng ngày càng dẻo rồi đấy. Kelvin nói rồi xoa xoa đầu Jun và cười, một nụ cười hiếm thấy của Kelvin. Đúng lúc đó Jenny quay ra đằng sau và chứng kiến cảnh hai người thân thiết. Jenny cảm thấy hơi chạnh lòng và tủi thân, nhưng rồi cũng quay đi như chưa hề nhìn thấy gì. Làm xong, Jenny dọn đồ ăn ra và gọi mọi người vào ăn sáng. Bữa sáng diễn ra vẫn như thường ngày, chỉ khác là Jenny ít nói hơn mọi hôm. Ăn xong cũng là lúc Henry, Mary và Ken sang gọi đi học. Hôm nay Emily đi theo Henry, nên Jenny đi cùng Kelvin và Jun. Suốt đường đi Jenny không nói gì, chỉ có tiếng cười đùa của Jun và tiếng âm ừ cho qua hoặc những câu trả lời khộc lốc của Kelvin. Đến trường vẫn như thường ngày, đám nữ sinh trong trường mắt nổ hình trái tim khi mấy hot boy đến. Nói chung là chả có gì thay đổi cả, chỉ có tâm trạng con người thay đổi mà thôi. Chiều tan học, nhóm Kelvin tụ tập ở ngoài nhà xe đợi nhau. Henry nói với mọi người, mình với Emily đi chơi, nên mọi người tự về nhá. Ken tò mò hỏi, à, đi hẹn hò hả? Henry phẩy phẩy tay, trẻ con, hỏi nhiều. Vâng, trẻ con lắm, không biết ai là trẻ con hơn ai. Không trẻ con thì là trẻ trâu à? Ít ra mình hơn bạn là có vợ rồi đó. Ken bĩu môi. Hơ, vợ á? Mình cũng sẽ chấm dứt tình trạng FA này nhanh thôi. Henry bĩu môi lại. Thôi được rồi, giờ có đi không đây? Emily xen vào khi thấy cuộc đấu khẩu của Ken và Henry mãi không có hồi kết. Thôi mình đi nha, goodbye. Henry vẫy vẫy tay rồi cùng Emily lên xe và đi luôn. Những người còn lại thì đi về luôn, không đứng đó cho người ta ngắm miễn phí thì lỗ nặng. Jenny vẫn ít nói như hồi sáng, nhưng chẳng ai nhận ra. Về đến nhà, lên thay đồ rồi xuống bếp làm bữa tối là công việc quá đỗi quen thuộc với Jenny suốt mấy tháng qua. Emily đi chơi, Kelvin và Jun ở trên phòng, Jenny ở dưới bếp. Chẳng còn tiếng nói, chẳng còn tiếng cười, chỉ có tiếng xào nấu đồ ăn ở dưới bếp. Căn biệt thự to mà lạnh lẽo đến đáng sợ, không khí ngột ngạt bao quanh khiến con người ta như muốn ngạt thở. Nhưng Jenny luôn phải cố gắng sống ở đó để có thể tiếp tục được đi học, để có tiền chữa bệnh cho mẹ, để có thể lo cho cuộc sống sinh hoạt của hai mẹ con. Dẫu biết có rất nhiều cạm bẫy ở phía trước, nhưng vẫn cố đi, vì đó là con đường duy nhất để hướng tới một tương lai mới. Jenny đã hy sinh tất cả chỉ vì bốn chữ tương lai tươi sáng, phần còn lại là do số phận quyết định. Làm xong, Jenny dọn đồ ăn ra bàn rồi lên gọi Kelvin và Jun. Đến khi ăn, căn biệt thự còn lạnh lẽo hơn. Chả ai nói với ai. Không khí im lặng cứ bám lấy căn biệt thự đến nỗi tiếng côn trùng bay qua cũng làm con người ta phải rùng mình vì nghe rất rõ tiếng chúng va chạm với không khí. Đang ăn thì Kelvin có điện thoại. Một lúc sau, Kelvin quay lên phòng thay quần áo rồi xuống nhà như chuẩn bị đi đâu đó. Anh đi đâu vậy Kevin? Jun hỏi. Anh đi có chút việc. Kevin nói xong rồi đi luôn. Kevin đi thì Jenny cũng dọn bàn, sau đó lại tiếp tục lau dọn nhà như thường lệ. Mới làm xong, Jenny còn chưa kịp nghỉ thì Jun nói. Jenny à, chị thấy hơi đau đầu, mà trong nhà hết thuốc rồi. Em đi mua thuốc giúp chị nha. Dạ được ạ, cảm ơn em nha. Không có gì đâu, chị chờ em ở nhà nha. Jenny nói rồi đi luôn. Chương 35. Henry đưa Emily đi shopping mua đồ rồi đến một nhà hàng lớn. Em đã hứa là giúp anh rồi, đến lát đừng có chạy nha. Biết rồi, mà giúp anh cái gì? Tí nữa thì biết, Henry nói với Emily. Sau đó anh dẫn cô vào một phòng VIP ở trong cùng. Đẩy cửa vào, trước mặt Emily và Henry là một người đàn ông chạc 50 tuổi và một người phụ nữ tầm 40 nhưng trông vẫn trẻ đẹp. Và Emily nhận ra đó không ai khác là ba mẹ của Henry. Con chào ba mẹ. Dạ, cháu chào hai bác. Emily lễ phép chào. Con đưa Emily đến đây làm gì? Mẹ Henry nghiêm mặt hỏi. Emily là bạn gái của con không muốn đi xem mặt gì hết, chỉ tại ba mẹ ép nên con mới đến thôi. Henry nói làm Emily đưa người ra chả biết nói gì. Sao con không nói từ đầu? Bây giờ hẹn người ta rồi thì sao? Bà Henry cũng hơi khó chịu, dù ông là người rất dễ tính. Emily đang định nói gì đó thì bị Henry chặn họng. Thì hủy chứ sao? Con đã nói là không đi rồi, mà ba mẹ cứ ép. Thôi được rồi, hủy hẹn đi. Con với chả cái, đau cả đầu. Bà Ken lắc đầu nói. Nghe ba nói thế, Henry mặt tươi như hoa đáp. Dạ vâng, con cảm ơn ba. Yêu ba nhiều. Thực ra mẹ Henry cũng thích Emily lắm. Vào đây ngồi rồi gọi đồ ăn đi hai đứa. Thôi khỏi mẹ ơi, giờ tụi con có việc đi rồi. Con chào ba mẹ. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Ừ, bà mẹ Henry tỏ ra hài lòng. Ra khỏi nhà hàng, Emily vẫn còn hơi đơ đơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Henry thì cười suốt từ nãy tới giờ, làm bao nhiêu nhân viên trong nhà hàng. Anh Henry, chuyện nãy là thế nào? À, chuyện đó hả? Thì tại ba mẹ anh ép anh đi xem mặt, nhưng anh có người trong bụng rồi, nên không muốn. Emily bỗng nhiên hỏi lại. Nhưng mà hồi nãy anh nói em là bạn gái của anh, chỉ để ba mẹ anh không ép anh xem mặt nữa thôi đúng không? Rất đúng là đằng khác. Em thông minh ghê. Nghe Henry nói vậy, Emily nghĩ thầm, rồi những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi. Nếu anh thật sự không yêu em cũng được, em có thể chịu đựng được những nỗi đau do yêu đơn phương gây ra, nhưng em không thể chịu nổi khi anh lấy em ra làm trò đùa như thế. Đau, một từ ngắn gọn và đầy đủ nhất để miêu tả cảm giác trong tim của Emily bây giờ. Câu trả lời Emily mong đợi không phải vậy. Cô cúi mặt xuống để Henry không nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi rồi quay lưng đi không nói thêm câu nào. Henry nãy giờ quan sát sự thay đổi cảm xúc cũng cảm thấy rất đau. Dù Emily cúi mặt nhưng anh biết cô đang khóc. Điều này khiến Henry cảm thấy tội lỗi đầy mình. Rồi khi cô bước đi, Henry thật sự rất sợ mất Emily. Không phí thêm một tích tắc nào nữa, Henry giữ tay Emily lại. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn Henry. Henry đưa tay lên nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt còn sót lại trên hai gò má. Đồ ngốc, đợi anh xíu nha. Henry dịu dàng nói. Emily không nói gì chỉ đứng nhìn Henry mở cửa xe lấy ra cái gì đó. Làm bạn gái anh nha. Henry lấy trong xe ra một bó hoa hồng đào mà Emily thích nhất. Emily không còn khóc nữa mà thay vào đó là một nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc. Emily không nói gì mà cứ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nâu của Henry khiến anh hồi hộp đến đổ cả mồ hôi. Làm bạn gái anh nha. Henry nhắc lại. Dạ, Emily trả lời. Anh yêu em. Henry vui quá nên nhấc bổng Emily lên và hét to dù đang ở ngoài đường. Và thế là bao nhiêu ánh mắt đều hướng về hai con người trẻ vừa mới biết yêu. Đẹp trai vậy mà có người yêu rồi, tiếc quá à. Tất cả các cô gái còn F3 ở đây đều than thở. Thằng kia sướng thật, yêu được một em hết chỗ chê. Còn đây là câu nói mà tất cả đám mày râu ở đây kể cả già lẫn trẻ. Wow, hai người kia đẹp đôi thật. Và đây là lời nhận xét của những người còn lại. Emily ngại đỏ cả mặt. Henry bắt đầu làm anh hùng cứu mỹ nhân, kéo Emily lên xe rồi phóng đi luôn. Chương 36. Jenny đi đến hiệu thuốc, nhưng người ta không mở cửa. Bất lực, Jenny đi về. Về đến nhà, Jenny bấm chuông nhưng không ai ra mở cửa. Nhìn vào trong nhà không bật điện. Chẳng lẽ Jun không ở nhà hay sao? Jun kêu đau đầu mà đi đâu chứ? Jun bây giờ đang ở trong quán bar, chứ đau đầu gì đâu.

Dạ vâng. 20 phút sau, Jun ngồi bệt dưới sàn ôm con cún khóc. Ơ, chị Jun sao vậy? Emily bước tới hỏi. Con cún chết rồi. Jun nức nở. Ơ, sao có thể chứ? Chị không biết, nãy chị làm rơi ly sữa rồi nó liếm. Một lúc sau thì sùi bọt mép rồi chết. Ơ, sữa ư? Sữa là do Jenny chuẩn bị thì sao có thể chứ? Emily ngạc nhiên hỏi. Chị không biết. Mọi người vào ăn sáng đi, Jenny ở trong bếp nói vọng ra. Jun và Emily cùng vào trong bếp ăn sáng. Khi tất cả cùng ngồi xuống và chuẩn bị ăn thì Jun nói. Từ từ đã, có khi nào sữa có vấn đề không? Ơ, có vấn đề là sao? Jenny ngạc nhiên hỏi lại. Lấy que thử ra thử đi đã. Ơ, sao phải thử ạ? Jun không trả lời mà đi lấy que thử độc tố trong tủ y tế gia đình. Jun cắm que vào xuống ly sữa. 5 phút sau, que thử đổi màu và cũng có nghĩa là trong ly sữa có độc. Ơ, không thể như thế được. Jenny hốt hoảng. Hay trong sữa mình mua có vấn đề sẵn rồi? Emily cố gắng bảo chữa. Hộp sữa đó vẫn còn trong tủ lạnh đúng không, Jenny? Vâng, sữa mới mua nên vẫn còn. Vậy lấy ra thử luôn đi. Jenny mở tủ lấy hộp sữa ra, sau đó Jun tiếp tục thử. Lần này cũng là 5 phút, nhưng đối với Jenny thì như là mấy tiếng vậy. Jenny vẫn đổ sữa từ hộp ra ly cho mọi người như thường ngày, nên không hiểu sao lại có độc. Jenny không làm sai gì nên không sợ, nhưng lại có cảm giác hơi bất an. Và rồi, Emily mắt chữ A, miệng chữ O nhìn que thử độc xong 5 phút mà vẫn không đổi màu. Điều đó chứng tỏ sữa trong hộp không có vấn đề. Jenny thì sốc với kết quả này. Ngước mắt lên nhìn Kevin, Jenny bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm, làm Jenny sợ tái mặt. Không thể như thế được. Trong câu nói của Jenny có gì đó run run của sợ hãi. Jenny biết mình không làm gì sai thì không phải sợ, nhưng cái Jenny sợ bây giờ là không ai tin cô. Nếu Jenny là họ, Jenny cũng tin vào kết quả của que thử độc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không hiểu chuyện này là như thế nào. Jun quay sang Jenny. Tại sao em lại làm như vậy? Em không có. Emily quay sang nói giúp Jenny. Chị Jun à, biết đâu có hiểu lầm gì thì sao? Mọi thứ rõ ràng quá rồi còn gì? Jun tức giận. Kevin không nói gì rồi ra lấy xe đi học. Jun cũng đi theo luôn, chỉ còn Emily và Jenny ở lại. Jenny bỗng òa khóc vì mình bị oan mà không thể nói câu nào cho mọi người tin cả. Đau hơn cả là một người thông minh và tinh ý như Kevin cũng hiểu lầm. Jenny nghĩ có lẽ từ trước tới giờ Kevin thật sự không tin tưởng cô nên mới dễ hiểu lầm đến như vậy. Emily tiến tới ôm Jenny và nói thầm. Mình tin bạn. Mình tin bạn không làm chuyện đó. Và bạn cũng đừng bao giờ làm mất lòng tin của mình nhá. Jenny vẫn khóc mà không đáp lại. Thôi, ngồi xuống ăn sáng đi rồi còn đi học. Emily an ủi. Jenny ngồi xuống nhưng không ăn gì vì không nuốt nổi. Emily lắc đầu nhìn Jenny. Một lúc sau, Ken, Mary và Henry đến. Emily cùng Jenny xách cặp ra cổng. Henry hỏi khi chỉ thấy Emily và Jenny. Kevin với Jun đâu rồi? Emily không nói chỉ nháy mắt, ý là có chuyện không vui. Ồ, thôi được rồi, đi học đi. Jenny đi cùng mình. Mary gọi Jenny. Trên đường đi, Jenny và Emily kể hết chuyện sữa có độc cho những người còn lại nghe. Nghe xong ai cũng sốc, nhưng rất may là ai cũng tin Jenny không làm chuyện đó. Jenny cảm thấy ấm lòng hơn nhiều, nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn còn đau nhói đến khó tả. Có lẽ bởi vì Kevin không hiểu cho cô. Chương 38. Chiều đi học về, Jenny vẫn làm bữa tối như thường ngày, nhưng chỉ có Jenny và Emily ăn mà thôi, còn Kevin và Jun thì đi đâu không biết. Ăn xong, Emily lên phòng, còn Jenny lau dọn nhà cửa. Đến 9 giờ tối thì Kevin cùng Jun mới về. Hình như hai người này đi cùng nhau thì phải. Anh Kevin, chị Jun mới về à? Jenny chào hai người. Jun và Kevin chả nói gì, mà đúng hơn là không quan tâm tới lời nói của cô. Rồi hai người về phòng, bỏ lại Jenny đứng đơ người trước thái độ của hai người. Có lẽ là họ vẫn còn giận chuyện hồi sáng, nhưng Jenny không thể giải thích được dù chỉ một câu, vì chính Jenny còn không hiểu tại sao lại có chuyện đó. Tại phòng của Kevin, Jun nói chuyện. Anh Kevin này. Nói đi. Kevin lạnh lùng đáp. Có khi nào Jenny bị Thiên Bằng lợi dụng không? Với cả hôm trước Mình có nhận được mấy tấm ảnh Jenny và Thiên Bằng thân thiết với nhau nữa. Kenvin không nói gì, vì từ đầu Kenvin đã nghĩ đến điều này rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net